Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 534, nghiền ép. Thời gian trôi mau trôi qua, đại khái là như vậy mấy phút, còn lại ba tên luyện kim thuật sư đã chạy về. Chỉ bất quá theo động tác của bọn hắn cùng thần thái đó có thể thấy được. Bọn họ cũng chịu không được không nhỏ tổn thương, mà sau lưng bọn họ thì đi theo một đám người áo đen. Những người áo đen này chính là truy tung tiền thương nhất ba người một nhóm kia. Chỉ bất quá, nhân số đem so với phía trước ít đi rất nhiều. Chuẩn bị xong chưa? Cũng đừng phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Một tên luyện kim thuật sư mở miệng hỏi. Loại này sự tình đơn giản, ta làm sao có thể xảy ra bất trắc? Nói xong, người lùn luyện kim thuật sư đứng ở luyện kim trận trung tâm nhất địa phương. Đừng lãng phí thời gian, chúng ta nhanh lên giải quyết bọn họ. Những người này cũng quá phế đi đi, thế mà một người cũng không giết được. Người lùn luyện kim thuật sư ở trong lòng phàn nàn. Đương nhiên, hắn phàn nàn đối tượng cũng không phải là đồng bạn của mình, mà là này một ít đột nhiên xuất hiện tại rừng sa thạch, mục đích không rõ người áo đen. Đối với hắn mà nói, tình huống hiện tại có thể nói là kém nhất tình huống. Nhưng là đổi một góc độ tới suy nghĩ, cũng không tính kém, chỉ ít chính mình khả năng gặp nguy hiểm muốn nhỏ hơn nhiều. Bốn tên luyện kim thuật sư đứng tại màu vàng đất luyện kim trận bên trên. Trừ người lùn luyện kim thuật sư đứng ở chính giữa bên ngoài, những người còn lại đều đứng tại đặc biệt địa phương, đại khái hiện một hình tam giác, bởi vì này nhất luyện kim trận là người lùn luyện kim thuật sư vẽ. Tại không có kỹ càng trao đổi tình huống dưới, hiện tại chỉ có hắn khả năng làm này nhất luyện kim thuật khu động người. Đương nhiên, cái khác luyện kim thuật sư cũng có thể khu động, nhưng có thể hay không bởi vì không hiểu rõ cái này luyện kim trận mà phát sinh cái gì ngoài ý muốn, vậy liền không được biết rồi. Người áo đen nhìn thấy luyện kim trận sau toàn bộ ngừng lại. Bọn họ biết rõ này nhất luyện kim trận uy lực, nếu như lựa chọn ngạnh xong, chẳng những không cách nào thành công không nói, ngược lại còn có thể phát sinh lớn vô cùng tổn thất. Nhưng, bọn họ trên người bây giờ có độc tiễn. Ba chi màu đen độc tiễn lấy cực kỳ xảo trá góc độ bắn về phía bốn tên luyện kim thuật sư, nhưng lại bị đột nhiên đất bằng mà lên tường đất chặn lại. Mũi tên đâm vào trên vách tường, tiếp theo ngã xuống đất, rút lui, cầm đầu người áo đen phất phất tay. Trừ phi có hoàn toàn chuẩn bị, hoặc là thiết lập cạm bẫy. Nếu không, tại đối đầu đã có chỗ chuẩn bị luyện kim thuật sư thời điểm, phi thường khó mà lấy được hiệu quả. Nếu như tiếp tục mang xuống, bọn họ đích xác có khả năng đem này một ít luyện kim thuật sư mài chết ở đây. Nhưng bây giờ bọn họ còn có chuyện khác muốn làm. Truy sát vừa rồi thoát đi liên hoàn tai nạn xe cộ hiện trường người cùng chuẩn bị đi an bài xuống một cái bẫy. Tóm lại, đêm nay bọn họ muốn làm rất nhiều chuyện, tuyệt đối không có khả năng tốn hao ở đây. Dù sao chỉ cần lưu mấy cái người theo dõi tại rừng sa thạch, chờ đối phương buông lỏng cảnh giác về sau mới hạ thủ là được rồi. Tuy là tên này thủ lĩnh ý tưởng rất tốt, thế nhưng là hắn không để ý đến một việc, nhiều khi cũng không phải là muốn đi liền có thể đi. Màu vàng đất luyện kim trận phát ra hào quang chói sáng. Lại một mặt tường đất theo đất bằng dâng lên. Chỉ là này đạo thổ tường cũng không phải là vì ngăn cản người áo đen công kích, mà là vì đem người áo đen lưu lại. Tiếp theo, tường đất mặt ngoài chậm rãi hiện ra nhiều gai nhọn. Này một ít gai nhọn xuất hiện về sau, vẫn tại tiếp tục trở nên lớn. Tại đầy đủ bén nhọn về sau, gai nhọn theo tường đất mặt ngoài bay ra, dùng tương đương nhanh tốc độ bay hướng người áo đen. Nằm xuống, người áo đen thủ lĩnh lập tức hạ lệnh. Sở hữu người áo đen đều tuân thủ này một mạng lệnh. Này một ít gai nhọn trình độ bay ra, cuối cùng đâm tới mặt khác trên tường đất. Xong, lần nữa hạ lệnh về sau, sở hữu người áo đen đều hướng cách xa luyện kim thuật sư kia một mặt tường đất phóng đi. Đang đến gần tường đất về sau, bọn họ dùng trong tay vũ khí đem tường đất đập ra. Một cái hai cái tường đất còn có thể duy trì, có thể nhiều người như vậy đồng thời dùng sức. Tại cái thứ ba thời điểm, tường đất rốt cục không chịu nổi, ầm vang sụp đổ, nhưng sụp đổ tường đất cũng không có một lần nữa biến thành bùn đất, mà là tại rơi xuống quá trình bên trong biến thành từng khỏa màu vàng đất viên cầu. Tại luyện kim trận lần nữa lóe ra hoàng quang về sau, này một ít viên cầu đột nhiên nổ tung lên, biến thành phi thường sền sệt vật không rõ nguồn gốc chất, đem người áo đen đính vào tại chỗ. Một ít người áo đen bởi vì quán tính, còn đang tiếp tục hướng về phía trước, nhưng hai chân lại không cách nào cách mặt đất, cứ như vậy hướng mặt đất ngã đi, làm bọn hắn hai tay chống trên mặt đất về sau. Này một ít ngã sấp xuống người áo đen phát hiện, hai tay của mình cũng bị dính trụ. Đúng lúc này, đứng tại luyện kim trận đoạn trước nhất luyện kim thuật sư hít sâu vài khẩu khí. Sau đó xoa xoa mồ hôi trán. Ta hơi mệt chút, thay người đi, nói xong, hắn đạp trên có tiết tấu bộ pháp xê dịch đến luyện kim trận mặt khác vị trí. Mà tại người này rời về sau, một người khác thay vị trí của hắn. Luyện kim trận lần nữa lóe ra hào quang màu vàng đất. Người áo đen chỗ mặt đất dần dần bắt đầu biến mềm. Những người áo đen này nhất thời không quan sát, phát hiện thân thể tại xuống phía dưới rơi đồng thời, lập tức giãy giụa. Nhưng bọn hắn tại này giãy giụa quá trình bên trong phát hiện, chính mình căn bản không làm gì được. Rất nhanh, hai tay của bọn hắn hai chân đều bị mặt đất cho trói buộc. Thế nhưng là tất cả những thứ này vẫn chưa hết. Mặt đất đột nhiên xuất hiện một ít nhỏ bé nhô lên. Tại luyện kim trận hào quang màu vàng đất lần nữa lóa mắt lấp lóe đồng thời, mấy chục cây địa thứ theo mặt đất đâm ra. Này một ít địa thứ vị trí cơ hồ đều tại người áo đen dưới thân. Bởi vì thân thể bị giam cầm, người áo đen căn bản là không có cách phản kháng, đành phải tiếp nhận phát sinh ở hết thảy trước mắt. Ban đêm, xa xôi rừng sa thạch bên trong, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Nhưng này một ít luyện kim thuật sư cũng không có đình chỉ công kích. Bọn họ hơi sau khi nghỉ ngơi, lần nữa phát động tiến công. Chờ một chút, lưu một ít người sống. Người lùn luyện kim thuật sư lên tiếng. Bởi vì hiện tại thúc đẩy luyện kim trận người là hắn, cho nên lời nói của hắn tương đương có phân lượng. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì hắn hoàn toàn có thể tự mình chuyển thấp luyện kim trận chuyển vận công suất. Cũng chính là nhường luyện kim trận điều khiển chuyển hóa vật chất năng lực yếu bớt. Chính vì vậy, khi hắn mở miệng về sau, bây giờ tại điều khiển luyện kim trận luyện kim thuật sư cũng dừng tay lại bên trong công kích. Thế nào, ngươi còn muốn theo bọn họ trong miệng moi ra cái gì tình báo? Tên này luyện kim thuật sư có chút khó hiểu. Những người này trang phục thoạt nhìn chính là tử sĩ. Trừ phi ngươi vận dụng đã bị cấm chỉ hình phạt. Nếu không, tuyệt đối không có khả năng theo bọn họ trong miệng hỏi ra bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Đúng, vậy a, lại nói, hiện tại chính chúng ta đều không sạch sẽ. Làm gì lại liên lụy đến những chuyện này bên trong đến? Một tên khác luyện kim thuật sư mở miệng, ta đối bọn hắn cũng không cảm thấy hứng thú. Ta cảm thấy hứng thú chính là bọn hắn linh hồn. Chẳng lẽ các ngươi quên chúng ta vừa rồi thảo luận sự tình? Người lùn luyện kim thuật sư cười âm hiểm một tiếng. Hắn này âm lãnh vô cùng dáng tươi cười nhường rừng sa thạch bên trong thổi lên một trận quái dị gió. Cơn gió này rõ ràng bình thản không có gì lạ, nhưng là thổi vào người lại làm cho người cảm giác lưng phát lạnh. Chúng ta muốn dùng bọn họ. Chấm ngoặc kép, một mực không có mở miệng luyện kim thuật sư cũng nói. Dạng này không tốt lắm đâu. Thế nào không tốt? Bọn họ không phải tử sĩ sao? Tử vong là bọn họ duy nhất kết cục. Thà rằng như vậy, chẳng bằng làm chúng ta thí nghiệm tài liệu. Nói không chừng còn có thể vì luyện kim thuật làm một phần cống hiến. Đối với này một ít liền luyện kim thuật cổng đều không thể đụng vào người bình thường đến nói. Chẳng lẽ không phải một loại vinh dự sao? Người lùn luyện kim thuật sư tiếp tục thuyết phục. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.